Trương Tam Phong dị giới du, chương 384, đầu mục đại chiến, góc truyện audio.com, rốt cục ước chừng đến 10 giờ sáng, hậu viện quân đội quái thú cuối cùng đã ra sạch sẽ, trong cánh cửa không gian không còn có quái vật xuất hiện thêm nữa. Trên toàn bộ chiến trường cơ hồ đều là quái vật cấp bậc tinh anh, bọn chúng đều là quân binh còn đầy đủ sức lực so với thú nhân đã huyết chiến một ngày đêm thì tinh thần sung túc hơn nhiều lắm, hơn nữa bản lãnh chân thực của bọn họ so với đám chuột nhắt lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Cho nên quân đội thú nhân đã mỏi mệt không chịu nổi thật sự không ngăn được rồi, trong nửa giờ ngắn ngủi liên tiếp bị hạ mất ba đạo phòng tuyến. Vạn bất đắc dĩ, một vị thú nhân tiên tri bắt buộc sử dụng đại chiêu, vào lúc này, vốn là hắn cũng đã mỏi mệt không chịu nổi, nếu cường thịnh trở lại thi triển đại chiêu thì kết quả tương đương thảm thiết cơ hồ có thể nói là cừu tử nhất sanh chứ đừng nói tình trạng hiện tại. Mặc dù hậu quả này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng hắn hiện tại không hy sinh bản thân thì sẽ phải hy sinh đại quân phía dưới, hắn phải cho ra một lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn như cũ chuẩn bị xả thân thành nhân. Vị hùng tộc tiên tri này sở trường bạo phong thuật thật ra là long quyền phong, lốc xoáy, khi hắn thi triển xong pháp thuật này, bên trong khu vực chiến trường đột nhiên xuất hiện ba đạo vòi rồng trải rộng hơn 10 mét, mỗi vòi rồng hấp lực lớn vô cùng, có thể nhìn đại tích dịch nặng mười mấy tấn là biết, bọn chúng bị cuốn lên trên trời cao chừng mấy trăm mét, ở độ cao như vậy rơi xuống căn bản đợi biến thành thịt vụn đi. Đám quái vật này có rất nhiều bị cuốn theo lơ lửng giữa không trung, thân thể bị gió thổi chuyển động tốc độ cao, làm gì còn có khả năng thi triển pháp thuật đối kháng. Cảm giác đầu váng mắt hoa trơ mắt nhìn đồng bọn ngã chết. Coi như là ngất chết cũng được. Ba luồng vòi rồng ở bên trong đám quái vật càn quét bừa bãi chừng nửa phút hơn phân nửa quái vật không thể chạy trốn, hơn nữa quái vật rớt xuống cũng không thể khống chế bản thân, cho nên rất nhiều con rơi trên đầu đồng bọn tạo thành thương mất vong khá lớn. Đặc biệt loại giáp sát trùng, bởi vì máu trong thân thể bọn chúng cực kỳ dễ cháy. So với dầu còn cháy lợi hại hơn, cho nên bọn chúng vừa rớt xuống một tảng đá liền nổ tung vô cùng kịch liệt quái thú chung quanh dính đạn chết oan nhiều vô cùng, dường như trong bụng bọn chúng chứa thuốc nổ thì phải. Thi triển xong pháp thuật vị tiên tri được khiêng cán đi xuống, bần đạo đối với hán tử như hắn rất là bội phục mặc dù không biết ngày sau là địch hay bạn, nhưng ta không đành lòng để hắn chết đi như vậy, cho nên bần đạo lấy ra một bình mật từ tinh phong đưa cho đại tiên tri tinh quyến thần, nói. Cầm cái này cho vị tiên tri kia phục dụng đi. Có thể cứu hắn một mạng, đây là, đại tiên tri tinh quyến, thần nhận lấy vừa ngửi, lập tức cảm động nói. Mật từ tinh phong, thật là quá tạ ơn đại nhân rồi. Lãnh chủ đại nhân khẳng khái như thế, thú tộc ta trên dưới đều cảm động. Thú hoàng tinh quyến, bỉ mông cũng thành khẩn nói. Ngày sau nếu cần sai khiến gì, trên dưới thú tộc tất cả chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, hai vị đại nhân khách khí quá rồi. Bần đạo cười nói, tiện tay mà thôi, không tính vào đâu mà. Không tính vào đâu, đại tiên tri tinh quyến, thần thấy chiến sự ở dưới coi như tạm ổn, nên khá yên lòng. Nhìn ta cười khổ, nói, chẳng lẽ trong nhân tộc các ngươi, mật từ tinh phong đã đến trình độ rẻ như thế? Ha, góc truyện audio.com, hả trong nhân tộc chỉ có ta thỉnh thoảng nhận được một chút ngoài ra còn chưa từng nghe qua ai có nó. Bần đạo đắc ý nói, đại nhân quả nhiên phúc khí rất dày nha, đại tiên tri tinh quyến, thần hâm mộ nói. Ma thú xâm lâm cũng có một ít từ tinh phong, nhưng chúng ta chính là lấy không được mật ong, bỉ mông đi vào cũng chỉ có thể ăn vài trích rồi đi ra ngoài, bọn kia quá biến thái mà. À, bỉ mông cũng chịu không được, bần đạo hơi tò mò liền hỏi tới. Thật ra thì ta mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ giả bộ ngu mà thôi, thử nghĩ ta khi đó, ngay cả cái thứ cũng chịu không được thì bỉ mông coi là cái gì chứ. Từ tinh phong bình thường là ma thú cấp 3, đâm trích nọc độc đều có thuộc tính phá giáp phá pháp. Lấy hình thể khổng lồ của bọn họ mà nói, đồng thời đánh rơi vài chục vạn con ong thì không thành vấn đề, nhưng chỉ dựa vào thân thể phòng ngự, muốn ngạnh kháng vài chục vạn ma thú cấp 3 công kích cơ vốn là chuyện không thể nào xảy ra. Đúng vậy, bỉ mông cũng chịu không được. Đại tiên tri tinh quyến, thần nói đến đây, há miệng muốn hỏi ta thế nào mà chiếm được thế nhưng loại chuyện liên quan đến cơ mật thế này, hắn thật sự ngại không dám hỏi cho nên hơi do dự. Vào lúc này, tình huống phía dưới đột nhiên có chút thay đổi, hắn lập tức bỏ qua câu chuyện, chuyên tâm xem cuộc chiến. Bởi vì mới vừa rồi hùng tộc tiên tri phóng ra long quyền phong hạ hơn phân nửa số quái vật cho nên quân đội thú nhân lại chiếm cứ thượng phong, thẳng tay tàn sát bọn quái vật còn sót lại, lúc này các tiểu đầu mục vốn đang thủ chung quanh cổng không gian dường như nghe được mệnh lệnh, nhất tề giống lên một tiếng, mang theo vài chục thủ hạ mạnh nhất bên cạnh bọn họ cùng nhau vọt lên, hiển nhiên bọn họ đang đánh cược một lần cuối cùng. Trong các tiểu đầu mục có 9 tà ma lãnh chủ, 5 tà nhãn khổng lồ, 3 đầu đại tích dịch, 3 đầu kỳ mỹ lạp cực lớn và 2 con giáp sát trùng khủng bố, tổng cộng 22 đầu ma thú cấp 9, mặt khác mỗi tiểu đầu mục còn mang theo giam 3 thủ hạ tham chiến. Một đội quái vật này tới tổng cộng chỉ có 180 con, nhưng khi bọn hắn phát động thế công tuyệt đối hung mãnh hơn bất kỳ đợt tiến công nào trước đó. Nguồn, thú nhân hiển nhiên đã sớm biết có chuyện tình như vậy phát sinh, cho nên công tác chuẩn bị sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, bọn quái vật bên dưới vừa mới phát động, mấy pháo đài trên núi cũng lập tức mở rộng đại môn, từng đầu bỉ mông đứng thành hàng đi ra ngoài, trên lưng mỗi đầu bỉ mông đều có một vị kỵ sĩ bỉ mông hoàng tộc ta cẩn thận đánh ra qua, hắc hắc hình như không nhiều không ít vừa đúng 22 đầu. Trời đất ơi, các ngươi thế nhưng có nhiều bỉ mông như vậy hả? Bần đạo thấy vậy có chút tức giận muốn chết. Ma thú cấp 9 trong nhân tộc hình như hơi ít thì phải, đến hiện tại toàn đại lục cũng chỉ có 3 đầu, trừ cái thứ của ta tổ mẫu khách thu toa ra, ngay cả đầu bỉ mông của tiên nhã đến hiện tại xem ra cũng chỉ là hàng bình thường trong thú tộc. Hiện tại thú tộc lại có thể lấy ra nhiều bỉ mông như thế, còn có thú hoàng và các đại tiên chi ta dám khẳng định có hàng tồn, hơn nữa lệ oa ra bên ngoài lịch lãm cũng có, chỉ mới tính sơ sơ đã là 25 đầu rồi, thật sự quá dọa người đi. Ai, đây đã là tất cả bỉ mông hiện tại chúng ta có thể xuất động rồi, nếu lệ hoa còn ở đây, rồi bỉ mông của liệt diễm không có đánh mất thì tốt. Đại tiên tri tinh quyến, thần lo lắng nói, nếu một chọi một mà nói, phần, góc truyện audio.com, thắng của chúng ta không lớn. Bần đạo cười âm hiểm suy nghĩ đến, hắc hắc nếu liệt diễm bỉ mông không có đánh mất vậy thì tiên nhã làm sao bây giờ đây? Lúc này, chiến đấu phía dưới đã bộc phát toàn diện, hai nhánh đại quân siêu cường gặp nhau giữa sườn núi, quân đội thú nhân nơi đó sớm đã bỏ chạy sạch sẽ. Ma thú cấp thú đánh nhau nhất định là kinh thiên động địa, binh lính bình thường ở đó chỉ thêm gánh nặng. Không chỉ bọn họ rút lui, ta thậm chí phát hiện kỵ sĩ tham chiến chân chính cũng ít đi rất nhiều, tràng diện lớn như vậy chỉ có cao thủ cấp bậc kiếm thần mới có tư cách tham dự. Coi như là kiếm thánh đi tới cũng chỉ thuần túy chịu chết, có khả năng nhất là bị tà nhãn khống chế, kiếm thần thì không cần phải lo lắng tà nhãn khống chế tâm linh, cho nên mới để cho bọn họ lên, những người cấp bậc kiếm thánh thì chỉ có bỉ mông hoàng tộc đứng ở rất xa chỉ huy bỉ mông của mình chiến đấu. Tất cả cao thủ kiếm thần trong thú tộc đều tham chiến cả rồi, giống như Ngưu đầu nhân tộc trưởng Gia Mạn Đức và Na gia tộc tộc trưởng Nguyệt Ảnh đã đi lên tham chiến. Bần đạo đếm cẩn thận, toàn bộ cộng lại ước chừng không tới 30 vị. Ma thú cấp 9 đối kháng quả nhiên vô cùng kịch liệt, hai phe còn không có chính diện va chạm, thú nhân bên này trước hết được phe ta gia trì pháp thuật tẩy lễ qua một lần, tà ma lãnh chủ dùng bạo viêm thuật giáp sát trùng phóng hỏa trụ, kỳ mỹ lạp phun độc dịch, tà nhãn xuất ra tâm linh bạo chấn, thậm chí đại tích dịch cũng phun hai luồng khói độc ra ngoài. Cũng Ma Kỳ Chào thủ thú nhân rất là linh hoạt, đa số pháp thuật công kích đều né tránh được, còn vài pháp thuật sát thương phạm vi lớn thì cứng rắn vận đấu khí ngăn cản, về phần bỉ mông thì mấy pháp thuật này đối với chúng mà nói không có một chút uy hiếp, cho nên trực tiếp mạo hiểm băng qua mưa bom bão đạn mà xông tới. Gần người được thì bỉ mông thiên hạ vô địch rồi, trừ đại tích dịch và giáp sát trùng ra, những quái vật khác nhìn thấy bỉ mông nhích tới gần lập tức bỏ chạy ra xa. Nếu bỉ mông không đuổi theo thì lại quay đầu phóng pháp thuật tận sức mà chơi chiến thuật du kích. Đại tích dịch cùng giáp sát trùng da dày thịt béo, bỉ mông cận thân cũng mặc kệ. Tà nhãn phía sau có thể trợ giúp bọn chúng trị liệu vết thương, còn có thể giúp bọn hắn gia trì ma pháp lá chắn vô hình, cho nên bọn chúng có can đảm chính diện đối chiến với bỉ mông. Đám kỳ mỹ lạp ở trên không trung một mực công kích bỉ mông, trên không trung thì thú nhân cơ hồ bất lực, phi long chết chết thương thương, làm gì còn bao nhiêu để mà xuất chiến, căn bản không đủ cho người ta gặm nữa. Còn lôi thú thì đã phóng tia chớp một ngày một đêm không gián đoạn, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng của bọn họ, hiện tại có tâm mà vô lực, căn bản không trông cậy được rồi. Về phần thú hoàng và đại tiên tri, nhất định không thể phát động, bởi vì phía sau còn có tồn tại so với đám binh cao cấp kia chưa có xuất hiện. Bọn họ hiện tại chỉ cần hao phí một chút lực lượng, rất có thể dẫn đến bọn họ bại vong không dậy nổi, bọn họ mà bại vong cũng có nghĩa thú tộc bại vong, cho nên hiện tại bọn hắn tuyệt đối không dám lộn xộn. Cứ như vậy, tình thế toàn bộ chiến trường đối với thú nhân vô cùng bất lợi. Quái thú bên này có không quân trợ trận, trên mặt đất có tiểu đệ hỗ trợ, hơn nữa binh chủng trang bị đầy đủ hợp lý, gần người thì có đại tích dịch và giáp sát trùng làm nhục thuẫn tấm. Góc truyện audio.com chắn thịt trị liệu chính là tà nhãn, công kích viễn trình pháp thuật có tà ma và kỳ mỹ lạp. So sánh xuống, thú nhân chỉ có một đám chiến sĩ cộng thêm một vị bỉ mông tiên chi mệt mỏi gần chết, không còn bất kỳ ai khác. Nếu như tình thế phát triển đi xuống như thế, thú nhân chết chắc rồi, bọn họ chết chắc, bần đạo có thể sống khá giả sao? Lúc này, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thật vất vả tìm được một đồng minh, mật từ tinh phong cũng góp đi vào rồi, nếu cứ như vậy không minh bạch tổn hại ta không phải sẽ buồn bực đến chết sao? Cách chương.